Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn, chương 312-2, người cùng một nhà 2, góc truyện audio.com, editor, May, Larry tiên sinh nhìn nụ cười của cô trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Chỉ Hoan, cô tuổi quá nhỏ không biết sự thật. Là các người phân không rõ sự thật, một câu, lạnh lùng mà giọng mỉa mai cô liền tùy ý ngồi ở trên sofa càng chật vật ngược lại càng có khí thế. Một loại bất cứ giá nào, khí thế khó có thể áp chế. Chỉ Hoan nhìn bọn họ, bỗng nhiên bật cười xinh đẹp, nâng tay lên thưởng thức ngón tay của mình, tiếng nói nhẹ nhàng miễn cưỡng, các người dựa vào cái gì cho rằng. Thiết kế bọn họ ngủ một giấc, có thể cho người một nhà các người nhận được đền bù mong muốn. Cô như là cảm thấy buồn cười, vì thế thật sự bật cười, các người dựa vào cái gì cho rằng. Tôi không duyên cớ vô cớ bị đoạt đàn ông, cũng chỉ có thể mặc người xâm lược. Hơn nữa, các người lại dựa vào cái gì thấy được các người có thể cướp đi anh ấy. Khuôn mặt tinh xảo trắng nõn dưới mái tóc dài của cô gái càng bộc phát quyến rũ, lại khí thế bức người tươi cười, tôi nói cho các người biết. Môi đỏ mọng của cô hé ra hợp lại, nói từng chữ một, cho dù Trì Hoan tôi là không qua được người một nhà các người cũng sẽ chết không buông tay anh ấy. Có tin không, tôi khiến cho cơ quan tính kế lần này của các người không những không chiếm được gì còn bồi thường toàn bộ sản nghiệp gia tộc. Lại một đạo sấm sét trắng bật chiếu sáng ở trên mặt Trì Hoan. Lãnh diễm biến hóa kỳ lạ. Trì Hoan, cô nâng đôi mắt cười thánh thót, các người thử xem, là người chỉ có thể gặp mặt mấy lần đó càng có thể khống chế anh ấy, hay là anh ấy càng nhân nhượng tôi. Thần sắc vợ chồng Larry là khác thường không giống nhau. Larry tiên sinh nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Trì Hoan, cô vì ở cùng người đàn ông này, đã muốn hại chết ba cô thật sự không sợ Lauren ngay cả cô cũng giết sao. Cách chương.